Chúa Tể Chi Vương, chương 1476, Thiên Thần Sứ, góc truyện audio.com. Lúc này, Thiên Tịch Thần Chủ đột nhiên mang theo nụ cười âm xâm tà dị trực tiếp nói ra thân phận chân chính của Triệu Phong. Triệu Phong, thân hình Đường Bạch ngừng trệ, cảm thấy cái tên này có chút quen tai. Triệu Phong, tựa hồ kẻ có được thần mâu thứ 9 trong lời đồn cũng có tên này. Ánh mắt Cuồng Kiếm Thần Chủ chợt lóe lên tinh quang, mang theo thần sắc không thể tin nổi nhìn về phía Triệu Phong. Đúng rồi, Đường Bạch ngẩng phạt đầu lên, vẻ mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm Triệu Phong. Bên kia, lâu chủ Chu Tước Lâu cùng môn chủ Cuồng Phong môn cũng đều ngây ngần cả người. Bọn chúng như thế nào cũng không ngờ tới, gã thần chủ thần bí nhiều lần hãm hại bọn chúng lại là kẻ có được thần mâu thứ 9 trong truyền thuyết. Nếu sớm biết như vậy, bọn chúng còn tranh đoạt mảnh vỡ tổ khí cái gì nữa, tuyệt đối là xem bắt giữ Triệu Phong làm mục tiêu hàng đầu. Thần mâu thứ 9 tuyệt đối có thể trở thành một gã thần mâu chúa tể, chỉ là một cái mảnh vỡ tổ khí, làm sao có thể so sánh được với nó. Chạy, trong lòng Triệu Phong toát ra ý niệm này. Ba người Bá Long thần chủ nhất định là có quỷ kế gì đó. Huống hồ hiện tại thân phận của hắn đã bị vạch trần, những người khác nói không chừng sẽ bỏ mảnh vỡ tổ khí sang một bên, quay sang xuất thủ với hắn. Đã muộn rồi, khóe miệng Bá Long thần chủ nhếch lên một tia nụ cười âm hiểm. Hừm, thần mâu thứ 9 của hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ khí tức huyết mạch cường đại đang hàng lâm nơi này. Không tốt, còn có cường giả khác, đây chính là hậu chiêu của bọn chúng sao? Triệu Phong rốt cuộc cũng biết được vì sao đám người Bá Long thần chủ lại giả vờ không phát hiện ra hắn. Bởi vì mục đích của ba người bọn chúng chính là muốn cầm chân Triệu Phong, đợi cường giả chân chính chạy tới. Đúng lúc này, Thiên Tịch thần chủ, Bá Long thần chủ cùng nữ tử Kim Ô tộc đột nhiên bạo phát ra huyết mạch thần lực phá tan trói buộc của những người khác. Ba người bọn chúng lập tức phóng tới sau lưng Triệu Phong, phòng ngừa Triệu Phong đào tẩu. Xảy ra chuyện gì? Lâu chủ Chu Tước Lâu ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, thân thể không khỏi run lên. Thân là thần chủ nhị trọng thiên, giờ phút này, hắn chợt cảm giác được một cỗ nguy hiểm đang cực nhanh tiếp cận. Không tốt, sắc mặt môn chủ Cuồng Phong môn cũng trầm xuống, không khỏi lui về phía sau. Huyết mạch phong thần tộc trong cơ thể Đường Bạch cũng đột nhiên ba động nhàn nhạt báo động nguy hiểm cho hắn. Cách mọi người không xa đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy không gian. Một gã nam tử bạch thi thân hình cao lớn vĩ ngạn toàn thân bao phủ trong tầng tầng thần quang hư bạch chợt từ trong vòng xoáy không gian hàng lâm nơi này. Giờ phút này thiên địa mạnh mẽ rung động trở nên vô cùng áp lực. Toàn thể hỏa diễm trong phần thiên hài cũng bị đè ép xuống mấy trăm trượng. Tất cả sinh linh trong phương viên mấy trăm vạn dặm cũng bị một cỗ áp bách cường đại nghiền ép. Những kẻ tu vi thấp hơn thần chủ lại càng là trực tiếp phủ phục trên mặt đất không ngừng run rẩy. Thần chủ tam trọng thiên, trong lòng Triệu Phong ầm ầm chấn động, tuy hắn chưa từng gặp qua thần chủ tam trọng thiên bao giờ, nhưng hắn có thể xác định kẻ đột nhiên xuất hiện này tuyệt đối chính là thần chủ tam trọng thiên, thậm chí còn có thể mạnh hơn nữa. Triệu Phong điều động pháp tắc thời không, toàn thân hóa thành một đạo cực quang, triệt hồi. Góc truyện audio.com, về phía sau, giờ phút này, tốc độ của Triệu Phong nhanh chóng đến cực điểm. Đừng hòng bỏ chạy, huyết mạch thần lực trong cơ thể Bá Long thần chủ, nữ tử Kim Ô tộc cùng Thiên Tịch thần chủ lập tức bộc phát ra, hình thành nên một đạo bình chướng thật lớn, ngăn cản trước mặt Triệu Phong. Tuy lúc này Thiên Thần Sứ Đại Nhân đã xuất thủ, Triệu Phong căn bản trốn không thoát, nhưng hiện tại chính là thời điểm để bọn chúng biểu hiện, cho dù biết rõ là vô ích nhưng bọn chúng nhất định cũng phải làm. Cút, Hỗn Nguyên Lôi Kiếp kiếm trong tay Triệu Phong trong nháy mắt đã chém ra mấy trăm đạo kiếm mang. Tuyệt đại đa số Hỗn Nguyên Lôi Kiếp kiếm mang đều chém lên trên người nữ tử Kim Ô tộc cắt ra vô số vết chém. Nhưng trong nháy mắt xung quanh những vết thương này chợt lưu động lên một cỗ hỏa diễm kim hồng sắc, tất cả thương thế liền chậm rãi khép lại. Kim Ô tộc chủng tộc bài danh thứ 8 trong thái cổ vạn tộc, bản thân có được bất diệt viêm thể, cho dù bị thương tổn lớn đến đâu cũng có thể cấp tốc khôi phục lại. Thậm chí nghe đồn, cho dù toàn bộ thân thể đã bị hủy diệt nhưng cũng có thể dục hỏa trùng sinh. Bất diệt viêm thể thì như thế nào? Triệu Phong cái gì cũng không quản, toàn thân mang theo Hỗn Thiên Lôi động trực tiếp đụng thẳng tới. Dọc theo đường đi toàn bộ Kim Ô viêm cũng đều bị Hỗn Thiên Lôi động của Triệu Phong khiến cho vặn vẹo thôn phệ. Giờ phút này, Triệu Phong đã bạo phát ra tốc độ nhanh nhất, lực lượng mạnh mẽ nhất. Triệu Phong trực tiếp đụng thẳng lên trên người nữ tử Kim Ô tộc, lực lượng cường đại trên Hỗn Thiên Lôi động trong nháy mắt liền phóng thẳng ra. Cho dù là tốc độ khôi phục của bất diệt viêm thể cũng không thể so sánh với tốc độ phá hủy của Triệu Phong. Đồng thời thủ trưởng của Triệu Phong khẽ lật lấy ra một mảnh vỡ bạch tinh. Vừa thôi động mảnh vỡ tổ khí, một cỗ lực lượng pháp tắc thời gian nhất thời bao phủ trên người nữ tử Kim Ô tộc. Điều này khiến cho sức chống cự cùng năng lực tự lành của nữ tử Kim Ô tộc nhất thời giảm xuống. Thời gian phong trảm, Triệu Phong thôi động mảnh vỡ tổ khí, vạch ra từng đạo hư nhận bạch tinh thật lớn. Nữ tử Kim Ô tộc kia nhất thời kêu la thảm thiết, hỏa diễm trên người không ngừng suy yếu xuống, lộ ra thân thể mềm mại máu chảy rầm rề mê người của nàng. Nhìn thấy một màn này, toàn thân những thần chủ còn lại ở đây cũng không khỏi chấn động. Hắn cũng có mảnh vỡ tổ khí, trong lòng môn chủ Cuồng Phong môn cùng lâu chủ Chu Tước lâu thập phần không biết nói gì. Bọn chúng không có mảnh vỡ tổ khí, vì nó mà liều mạng đến ngươi chết ta sống, mà Triệu Phong chỉ mới là thần chủ nhất trọng thiên, không ngờ trong tay lại có mảnh vỡ tổ khí thời gian hệ. Đường Bạch không khỏi thở dài một tiếng, hắn tự nhiên nhìn ra được mục đích của gã thần chủ tam trọng thiên đột nhiên xuất hiện này chính là muốn bắt Triệu Phong. Hừ, thiên thần sứ khẽ nhíu mày, bàn tay duỗi ra một cái, một cỗ thần lực pháp tắc chí cường nhất thời hàng lâm bốn phía xung quanh Triệu Phong. Khoảnh khắc này, hỗn thiên lôi động của Triệu Phong cũng thừa nhận lực lượng tập kích vô cùng cường đại, ngay cả hình dạng cũng phát sinh biến hóa. Không, vẫn còn cơ hội, ánh mắt Triệu Phong khẽ ngưng đọc điều động ra lực lượng bản nguyên của mộng huyễn thần mâu. Mộng huyễn hóa, trong tả mâu của hắn, từng tầng quang vụ mộng huyễn. Góc truyện audio.com, xoay tròn ra tiến nhập vào trong không gian thiên địa. Mà tả mâu Triệu Phong cũng triệt để biến thành màu sắc mộng huyễn. Toàn bộ thế giới trước mắt hắn trở nên như mộng như ảo, kể cả nữ tử Kim Ô tộc trước mặt tầng hỏa diễm trên người nàng cũng bao phủ một tầng thất thải sắc. Phá, Triệu Phong điểm ra một chỉ cũng mạnh mẽ vận chuyển lực lượng tâm niệm. Xảy ra chuyện gì? Ánh mắt nữ tử Kim Ô tộc mở to, cảm thụ được một cỗ nguy cơ tử vong ập tới. Hỏa diễm trên thân thể nàng bỗng nhiên trống rỗng tiêu tán. Ngay sau đó, cánh tay của nàng cũng từng điểm biến mất. Dưới tình huống nguy cơ sinh tử, nữ tử Kim Ô tộc thôi động đủ các loại lực lượng cố gắng chống cự. Cuối cùng, nàng phát hiện ra chỉ có lực lượng pháp tắc mới có thể chống lại hiện tượng biến mất không hiểu ra sao này. Trên không trung phương xa, trong mắt thiên thần sứ lóe lên một đạo tinh mang. Đây chính là lực lượng của thần mâu thứ 9 sao, ngay cả hắn xem cũng không hiểu nổi tại sao thân thể của nữ tử Kim Ô tộc lại vô duyên vô cớ biến mất như vậy. Theo truyền thuyết, huyết mạch của thần mâu đều có thể sánh ngang với huyết mạch của thủy tổ chủng tộc thái cổ 10 hạng đầu trong thái cổ vạn tộc. Trong mắt thiên thần sứ lóe lên một tia thần sắc hướng tới, sau đó ánh mắt hắn lại nhìn chằm chằm trên người Triệu Phong. Lúc này, hắn đã thôi động lực lượng huyết mạch trong cơ thể, bộc phát ra một cỗ khí tức thái cổ hỗn độn hồng hoang. Tuy rằng tu vi hiện tại của thần mâu thứ 9 chỉ là thần chủ nhất trọng thiên, nhưng hắn cũng sẽ không vì vậy mà khinh suất chút nào, trực tiếp thôi động ra lực lượng huyết mạch. Cỗ khí tức huyết mạch kia xông thẳng lên trời, khuấy động toàn thể phần thiên hải. Thân thể của hắn từ từ tối dần xuống, nửa người dưới trực tiếp biến mất hóa thành một đoàn quang vụ hôn ám vặn vẹo. Mà toàn bộ thân thể thiên thần sứ cũng trong nháy mắt dâng cao tới 10 trượng. Một cỗ lực lượng hồng hoang bản nguyên cường đại từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, thổi quét thẳng ra thiên địa bát phương. Một khắc này, tất cả sinh linh tồn tại huyết mạch trong thiên địa cũng đều phát ra thanh âm gào thét sợ hãi. Vô số hỏa điểu trong phần thiên hải dưới cỗ lực lượng huyết mạch này, thân thể không ngừng vặn vẹo, thậm chí cơ hồ muốn nổ tung luôn. Phốc, mấy gã thần chủ cách thiên thần sứ hơi gần một chút, toàn bộ đều thổ huyết kêu lên một tiếng đau đớn. Cỗ huyết mạch này chẳng lẽ là chủng tộc bài danh thứ 6 trong thái cổ vạn tộc? Ngay cả huyết mạch trong cơ thể Đường Bạch cũng đột nhiên sôi trào lên. Mà Triệu Phong ở xa xa cũng bị một chút ảnh hưởng. Thiên thần sứ vận chuyển thần lực cường hãn, đánh ra một trường. Chỉ thấy một đoàn lực lượng u ám vặn vẹo gào thét bắn ra. Thiên địa không ngừng chấn động, tất cả lực lượng trong hư không đều bị cỗ thần lực vặn vẹo hôn ám kia hấp thu hết. Thuộc tính thôn phệ của cỗ thần lực này có chút tương tự với thần lực hỗn nguyên của Triệu Phong, nhưng càng thêm bá đạo hơn rất nhiều. Thần lực thật mạnh, thần lực trong cơ thể lâu chủ Chu Tước lâu run rẩy kịch liệt. Những thần chủ tu vi dưới nhị trọng thiên lại càng cảm giác thần lực của chính mình gần như đều ngưng kết lại, căn bản không thể điều động nổi. Cỗ lực lượng vặn vẹo hôn ám kia hàng lâm bốn phía xung quanh Triệu Phong. Tầng hỗn thiên lôi động đang bao phủ xung quanh Triệu. Góc truyện audio.com, Phong kia liền trực tiếp vặn vẹo, vỡ nát, chết đi. Triệu Phong cắn răng một cái, lực lượng mộng huyễn bản nguyên điên cuồng ba động ra. Nhất thời, lực lượng của mộng huyễn thần mâu cùng lực lượng tâm niệm cũng đều đề thăng lên một cấp bậc. Tốc độ thân thể nữ tử Kim Ô tộc biến mất lập tức tăng lên. Hừm, thiên thần sứ khẽ sừng sốt. Tuy Triệu Phong đã bị hắn vây khốn, nhưng đồng thuật cùng với lực lượng pháp tắc thời gian của Triệu Phong, vẫn như cũ chưa đình trì. Lúc này, thân thể cùng linh hồn của nữ tử Kim Ô tộc đã tiêu tán hơn phân nửa, suy yếu vô cùng. Chảm, Triệu Phong thôi động mảnh vỡ tổ khí thời gian hệ, phóng xuất ra một cỗ công kích thời gian cường đại. Nữ tử Kim Ô tộc vốn đã trọng thương, lại bị một đạo đao phong bạch tinh trực tiếp chém trúng, thân thể trực tiếp vỡ tan. Cộng thêm lực lượng thời gian gây thương tổn thật lớn cho phương diện linh hồn của nàng cũng trực tiếp vẫn lạc. Sau khi giết chết nữ tử Kim Ô tộc, Triệu Phong lập tức vận chuyển tất cả lực lượng, toàn lực phi độn. Đã chết rồi, toàn thân Thiên Tịch thần chủ cùng Bá Long thần chủ nhất tề chấn động. Bọn chúng vốn cho rằng Thiên Thần Sứ đang ở chỗ này, mọi người sẽ không có việc gì, nhưng sự thật lại hoàn toàn vượt khỏi dự liệu của bọn chúng. Cái gì? Toàn thân Thiên Thần Sứ ngẩn ra, trong lòng bùng nổ nộ khí. Không ngờ Triệu Phong lại ở ngay trước mặt hắn, giết chết thủ hạ của hắn. Hỗn Nguyên Tỏa, hai tay Thiên Thần Sứ hợp lại, trường khống cỗ thần lực vặn vẹo hôn ám kia. Cỗ thần lực vặn vẹo hôn ám kia nhất thời tàn mát ra một cỗ hấp lực cực mạnh, ngay cả không gian thiên địa cũng biến thành hình thái vòng xoáy vặn vẹo. Cỗ thần lực kia cấp tốc bay thẳng tới, cực nhanh tiếp cận Triệu Phong. Bị hấp lực cường đại ảnh hưởng, cử động của Triệu Phong nhất thời bị chặn lại. Trong nháy mắt, cỗ thần lực hôn ám hỗn loạn này đã biến thành một mảnh không gian hình cầu đặc thù, phong tỏa Triệu Phong vào bên trong. Triệu Phong không ngừng vận chuyển thần lực liều mạng dãy giụa, nhưng hắn phát hiện thần lực hỗn nguyên của chính mình căn bản không có một chút ảnh hưởng đối với thần lực của thần chủ Tam Trọng Thiên. Thậm chí thời điểm thần lực hỗn nguyên vừa tuôn ra, liền bị thần lực của đối phương hấp thu mất. Đây là loại thần lực gì? Ngay cả thần lực hỗn nguyên của ta cũng có thể hấp thu. Trong lòng Triệu Phong có chút kinh ngạc, nhưng cho dù như vậy, hắn cũng có biện pháp ứng phó, đó chính là Mộng Huyễn Thần Mâu. Hắn tin tưởng thần mâu huyễn diệt nhất định sẽ hữu hiệu với đối phương. Không cần dãy dụa nữa. Thiên thần sứ hừ lạnh một tiếng, vươn ra một tay, phóng xuất ra một cỗ thần lực cường hãn. Cỗ thần lực vặn vẹo hôn ám kia dung nhập vào trong viên cầu đang phong tỏa Triệu Phong. Nhất thời, toàn thân Triệu Phong liền bị một cỗ lực lượng cực mạnh nghiền ép. Cỗ lực lượng này không chỉ hấp thu thần lực trên người Triệu Phong, còn không ngừng nghiền ép hắn, khiến cho hắn không thể nào giữ được tỉnh táo. Trong nháy mắt Thiên Thần Sứ liền phóng tới bên cạnh Triệu Phong. Mà viên cầu hôn ám đang vây khốn Triệu Phong cũng chậm rãi thu nhỏ lại, hóa thành một quả viên cầu lớn chừng nắm tay, rơi vào trong tay Thiên Thần Sứ. Ngay sau đó Thiên Thần Sứ liền khắp động pháp quyết ti triển ra vài đạo phong ấn, đánh vào trong viên cầu hôn ám kia. Chúc mừng Thiên Thần Sứ đại nhân đã. Góc truyện audio.com, thuận lợi bắt được thần mâu thứ 9. Hai người Bá Long thần chủ Thiên Tịch thần chủ nhất tề quỳ xuống, thần sắc tôn kính. Có thể trở thành Thiên Thần Sứ tuyệt đối là tồn tại đỉnh cao trong thần chủ Tam Trọng Thiên, các phương diện tỷ lệ huyết mạch dung hợp cùng chiến lực thủ đoạn cũng đều cường đại không gì sánh được. Thiên Thần Sứ đại nhân, những kẻ này xử lý thế nào đây? Ánh mắt Bá Long thần chủ chợt đảo qua bốn phía, nghe hắn nói vậy, sắc mặt tất cả các thần chủ ở đây đều lộ ra thần sắc kinh hoàng. Còn có vài gã thần chủ nhất Trọng Thiên, hai chân cũng run run đứng không vững. Đều giết cả đi, thần sắc Thiên Thần Sứ không chút ba động. Cách chương.